Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Writer, VN. Ban đầu ông ấy cho tôi vào nhà họ Đế, trở thành thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Đế. Chờ tôi lấy được cổ phần rồi, ông ấy có thể dùng 3 số cổ phần đó để đối đầu với nhà họ Đế, hủy diệt bọn họ. Nhưng vì bà, kế hoạch hơn 20 năm của ông ấy đã thành công cốc một. Đừng nói đến chuyện bà còn lấy của ông ấy 5 triệu. Cho dù bà cho ông ấy 5 tỷ, ông ấy cũng có thể bắn chết bà ngay mà. Không cần chín suy nghĩ. Đến cả chuyện hôm nay tôi đến tìm bà cũng là lén ông ấy đấy. Như vậy, bà còn muốn đi theo tôi không? Trình Thục Ân bà ọc nghe những gì Đế An Nhiên nói. Trong mắt, trong lòng đều tràn ngập sợ hãi. Mẹ, mẹ cũng đâu. Cố ý, mẹ, mẹ hoàn toàn không biết tám thân phận của Cảnh Thiên mà. Mẹ, được rồi, bà không cần phải giải thích nữa. Xử lý cho tốt 3 việc mà tôi bảo bà làm. Nể mặt bà là mẹ ruột của tôi, tôi sẽ xin cho bà. Tôi xin cho bà rồi. Chưa biết chừng ông ấy lại không động vào bà nữa. Nhưng nếu đến chút chuyện bù đắp này mà bà còn không làm được, vậy thì đừng trách bố tôi độc ác. Nói xong, Đế An Nhiên mở cửa ra rồi bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại. Trình Thục Ngọc đứng đó với nỗi thất vọng, hoảng hốt, không biết phải làm gì. Trong 3 chuyện đó, trừ chuyện đầu tiên bà ta có thể chắc chắn ra, 2 chuyện còn lại liên quan đến Cảnh Lạc và Cảnh Kiệt, thực ra bà ta không hề dám chắc. Bây giờ, bà ta đã thực sự hối hận đến chết vì hồi xưa rảnh hơi rỗi việc chạy ra sông cứu con khốn Cảnh Thiên kia lên. Nhưng sự đã rồi, bà ta không thể nghĩ những chuyện hồi xưa nữa. Bà ta cân nhắc một lúc rồi quyết định gọi điện cho Cảnh Kiệt trước, sau đó sáng mai sẽ sang nhà họ Bạch. Đế An Nhiên ra khỏi khu chung cư, lên thẳng một chiếc Lamborghini. May là khi Đế Tịnh Hiên đuổi cô ta ra khỏi nhà chỉ bắt cô ta chuyển trang trại rượu sang tên Đế Cảnh Thiên và cô ta đã làm theo. Thế nên xe ngày trước cho cô ta và một căn biệt thự để cô ta tiện tiếp đãi bạn bè không bị thu hồi. Sau khi lên xe, Đế An Nhiên gọi cho một số điện thoại nước ngoài. Sau khi bên đó bắt máy, cô ta nói, tôi tìm bố, tôi. Bên đó bảo cô ta chờ một chút, khoảng mười mấy giây sau bên kia mới lên tiếng. Đế An Nhiên không hiểu vì sao trước đó cô ta vẫn có thể gọi điện cho chú quỷ thoải mái. Nhưng sau khi cô ta bị đuổi đi, đối phương thừa nhận cô ta là con gái. Lần nào cô ta gọi điện sang cũng như đang chuyển đường dây. Lần nào cũng phải chờ một lúc. Cuối cùng bên kia cũng nghe máy. Giọng nói lạnh đến mức khiến người ta phải rùng mình vang lên ở đầu bên kia. Đế An Nhiên vội vàng nói. Bố, bố, biết đêm nay nhà họ Đế tổ chức tiệc nhận người thân cho con khốn Đế Cảnh Thiên kia ở thành phố Hát không? Đế An Nhiên rơi nước mắt. Bố biết đám phóng viên truyền thông kia nói con như thế nào không? Bọn họ nói con là đồ giả mạo. Không ai biết rằng thực ra con cũng là cô chủ nhà họ Đế. Bố, con buồn lắm, vì sao một con giun dễ bị vút bỏ như Đế Cảnh Thiên lại giành được cuộc đời rực rỡ sán lạn của con? Nếu con gọi điện đến để khóc lóc với ta thì sau này không cần phải tìm ta nữa. Nhà họ Đế không nuôi kẻ bỏ đi. Âm thanh lạnh lùng vọng đến khiến thiên kim đại tiểu thư Đế An Nhiên bình thường hay khóc lóc nũng nịu với Đế Tịnh Hiên sợ đến mức im bặt, vội vàng nói. Vâng, đây là lần cuối cùng con khóc trước mặt bố. Sau này con sẽ không làm vậy nữa. Đúng rồi, hôm nay, con đã đến tìm Trình Thục Ngọc. Con sẽ dùng năng lực của mình để bố nhìn con bằng ánh mắt khác. Đội Brilliant chắc chắn sẽ giành được giải nhất khu vực nước Z cách chương.